Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133 tạo nên quán quân khí chất. Monaco dẫn trước 2-0, Bordeaux gần như lâm vào trong tuyệt cảnh. Hơn nửa hiệp tranh tài hồi cuối giai đoạn, Monaco dựa theo lệ cũ tăng cường phòng thủ co vào phòng tuyến. Không có cho Bordeaux máy sẽ thu nhỏ điểm số chênh lệch. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, hai đội cầu thủ trở lại trong phòng thay quần áo tiến hành ngắn ngủi chỉnh đốn. Tư đồ Vân Binh ở giữa sân lúc nghỉ ngơi lộ ra kích tình bốn phía. Hắn vỗ tay đối mỗi một vị cầu thủ cất cao giọng nói. Hơn nửa hiệp tranh tài các ngươi biểu hiện được rất tốt. Quả thực là hoàn mỹ. Các ngươi nhìn thấy không? Thấy được thực lực chúng ta cũng không kém gì Bordeaux, đúng không? Tương phản, chúng ta mạnh hơn bọn họ. Mọi người nhất định còn nhớ kỹ năm tháng trước chúng ta tại Louis II Stadium đối mặt Bordeaux cũng rất bị động trận đấu kia, đúng không? Nhưng là năm tháng về sau, chúng ta lại có thể tại trọng yếu như vậy trong trận đấu ngăn chặn bọn hắn. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ chúng ta nỗ lực được đền đáp. Điều này nói rõ chúng ta cố gắng phương hướng là tuyệt đối chính xác. Chúng ta liền nên cầm tới cái này đáng chết quán quân. Các ngươi nỗ lực mỗi một giọt mồ hôi. Các ngươi chuyên chú vào bóng đá không có đi đem tinh lực lãng phí ở loạn thất bát tao sự tình phía. Trên, những này Thượng Đế đều thấy được. Hiện tại, nên đến chúng ta thu hoạch thời khắc. Marseille, Lyon, chúng ta đều đã đánh tan bọn hắn. Hiện tại đến phiên Bordeaux. Trận đấu này về sau, cái này mùa giải kết thúc về sau, Pháp sẽ sinh ra một cái tân vương. Vậy hắn mẹ chính là Monaco. Tất cả mọi người, nói cho ta, Pháp tân vương là ai? Cho dù là còn đang uống nước cầu thủ đều một thanh vứt bỏ bình nước. Đứng lên cao giọng đối Tư đồ Vân Binh quát. Monaco, ngoài cửa sân bóng nhân viên công tác bị trong phòng thay quần áo truyền đến phảng phất chấn động. Sàn nhà tiếng vang cho giật nảy mình, mà trong phòng thay quần áo Tư đồ Vân Binh lại còn chưa đã ngứa. Hắn nhắm mắt lại cau mày nói. Ta nghe không được, Pháp Tân Vương là ai? Lớn tiếng nói cho ta. Monaco, cầu thủ. Huấn luyện viên, mỗi người đều giống như bị điên cuồng mà gầm thét Monaco danh tử. Tư đồ Vân Binh giơ lên nắm đấm cao giọng quát. Đúng, chính là cái này khí thế. Chúng ta dẫn trước 2-0. Bordeaux nửa chàng sau khẳng định còn muốn lật về đến. Chờ một chút chúng ta từ nơi này đi ra thời điểm. Chúng ta không phải muốn nói cho Bordeaux chúng ta sẽ không để cho bọn hắn dẫn bóng. Mà là muốn nói cho tất cả mọi người, Pháp Tân Vương còn không có thắng đủ. Pháp Tân Vương Monaco còn muốn lại tiếp tục đánh tơi bời Bordeaux. Nhớ kỹ, ngóc lên đầu của các ngươi, nhô lên bộ ngực của các ngươi. Các ngươi không chỉ là anh dũng nam nhân, các ngươi hiện tại chính là mẹ hắn quán quân. Lyon đeo 7 năm vương miện bây giờ đang ở trên đầu của chúng ta. Quán quân là sẽ không để cho khác đội bóng thoải mái. Chúng ta muốn mang cho bọn hắn thống khổ, muốn mang cho bọn hắn kinh khủng, muốn làm cho cả Pháp thần phục tại chúng ta dưới chân. Ai dám phản kháng, chúng ta liền tàn nhẫn kích đánh bọn hắn, đánh tan bọn hắn, để bọn hắn vĩnh viễn không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Monaco trong phòng thay quần áo trung tướng hoàn toàn bị đốt lên. Nếu nói hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lúc bọn hắn mang theo nhàn nhạt ngạo mạn trở về, cảm thấy đánh bại Bordeaux cũng là chuyện đương nhiên, như vậy hiện tại cỗ này cảm xúc đã hoàn toàn biến mất. Tư đồ Vân Binh liền như là tà giáo giáo chủ tại mê hoặc nhân tâm, làm bọn hắn từng cái biến thành chiến đấu cuồng ma. Châu Âu giới bóng đá không thiếu phong cách ôn tồn lễ độ đội vô địch. Nhưng này loại hơn người khí chất lại vào hôm nay tương đối hiếm thấy. Tuyệt đại đa số đội vô địch thực chất bên trong tất nhiên có huyết tính vừa dũng không sợ chết tinh. thần, tại thi đấu vòng tròn đánh bại Ly Ông về sau, Tư Đồ Vân Binh công việc liền đã tiến vào kế tiếp giai đoạn. Trên nửa mùa giải Monaco là quật khởi, hạ nửa mùa giải Monaco là tranh quan, hiện tại quán quân mấy có lẽ đã bỏ vào trong túi. Tư Đồ Vân Binh nên nghỉ ngơi à? Không, hắn không có, trong lòng của hắn có một loại dự cảm, trò chơi khiêu chiến không phải chỉ là để đơn giản một cái nhiệm vụ. Không phải chỉ là để hắn đi khiêu chiến dẫn đầu Monaco vấn đỉnh thi đấu vòng tròn quán quân sau. Đó liền dừng ở đây, vô luận đằng sau là cái gì, hắn đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Dù là tương lai không phải chấp giáo Monaco, hắn cũng muốn mình đi thể nghiệm mới nội dung công việc. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang suy tư như thế nào triển khai bước kế tiếp công việc. Hiện tại chấp giáo Monaco giai đoạn liền là thế nào đương tốt một cái quán quân. Làm sao ngồi tại trên vương vị không bị người lật đổ. Có rất nhiều quán quân phù dung sớm nở tối tàn. Nguyên nhân đơn giản chính là không thể đuổi theo tình thế biến hóa đi điều chỉnh. Tình thế biến hóa cơ bản nhất cũng muốn chia làm hai bộ phận. Ngoại bộ cùng nội bộ. Ngoại bộ đến từ đối thủ. Có thể nghĩ bản mùa giải League một đội bóng đánh Monaco tâm thái cùng đánh Lyon là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì từ phía sau là quán quân, nếu như đương Monaco là quán quân thời điểm, như vậy gặp lại giống nhau đối thủ. Đối thủ tất nhiên sẽ tiến hành điều chỉnh, vô luận là tâm tính vẫn là kỹ chiến thuật phương diện. Nội bộ biến hóa chính là đội bóng tâm thái cùng thực lực. Thực lực đa số nguồn gốc từ dẫn viện binh, tâm tính thì là không có có thể kịp thời nhận thức đến khiêu chiến khó khăn tăng lên. Làm quán quân, liền muốn có quán quân ý thức. Tương phản, có đội bóng có lẽ cầm quá khứ thành công kinh nghiệm đến nghĩ đương nhiên cho rằng hôm qua đã đánh bại ngươi, hôm nay ta đồng dạng có thể đánh bại ngươi. Trên thực tế hẳn là hôm nay ta cần phải bỏ ra càng đa tài hơn có thể đánh bại đồng dạng đối thủ. Chấm than, Tư Đồ Vân Binh đầu tiên muốn cho cầu thủ quán thâu quán quân ý thức. Đồng thời cũng là đang nhắc nhở chính hắn, nằm tại công lao sổ ghi chép bên trên ăn bám bàn. Như vậy Monaco thành công cũng sẽ chỉ là trên trời lưu tinh. Trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Có một chút Tư Đồ Vân Binh ngược lại là phán đoán sai lầm. Hắn coi là Bordeaux nửa chàng sau sẽ dốc hết toàn lực tiến hành phản công. Vừa vặn tương phản, Blanc đã nhận thức được đội bóng cùng Monaco chi ở giữa chênh lệch. Hắn nguyên bản kế hoạch chiến lược chính là xung kích thi đấu vòng tròn quán quân. Dù là còn sót lại hy vọng dị thường xa vời. Hiện tại nếu ra CA trận chung kết cắp liên đoàn bên trong cùng Monaco liều cho cá chết lưới rách, còn chưa nhất định có thể thắng. Như vậy binh mệt mã mệt lại kiêm tao ngộ trọng đại thất bại Bordeaux khả năng không cần trông cậy. Vào Monaco cuối cùng 5 trận thi đấu vòng tròn liên tiếp phạm sai lầm, mình khả năng đều chịu không được áp lực sập bàn. Dù sao Bordeaux ngoại trừ tranh quan bên ngoài, còn có bảo trụ thi đấu vòng tròn 3 vị trước đưa cơ bản mục tiêu. Tại bối cảnh như vậy dưới, Blanc hy vọng duy nhất chỉ có thể ký thác vào Monaco tự thân xuất hiện thư giãn tình huống xuất hiện. Thế là Bordeaux nửa chàng sau bắt đầu ngược lại là thả chậm tiết tấu. Nhìn xem Monaco có thể hay không phớt lờ. Nếu như Monaco lộ ra dạng này dấu hiệu, Blanc mới có thể đánh ra tính công kích bài. Nhưng là nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Monaco gần như dùng hung tàn phương thức thống trị tranh tài. Cái này khiến Blanc có chút không biết làm sao. Nửa chàng sau đánh 5 phút đồng hồ, Monaco tở khoái công bên trong đã hoàn thành 3 cước sút gôn. Mặc dù chỉ có Menium sút xa chế tạo ra uy hiếp, nhưng là tại phòng thủ bên trong đề cao tấn công tính Monaco lại làm cho Bordeaux càng thêm không có cơ hội. Tranh tài phút thứ 52, đường World Cup tại bên trong vòng phía trước vừa tiếp ứng đến Menegazzo truyền bóng lúc Matic từ tiền phương vọt tới chen chân vào cắt bóng, World Cup nhạy bén đem cầu phát ở một bên, lại không né tránh kịp nữa bị Matic đụng té xuống đất. World Cup ngã trên mặt đất, tức giận nhìn qua Matic. Matic đưa tay kéo hắn. World Cup tức giận mở ra tay của hắn. Matic không ngần ngại chút nào bật cười lớn quay người rời đi. Trọng tài chính cho Matic lấy ra một trương thẻ vàng. Nhưng là cái này lại làm cho World Cup trong lòng nhiều ít có bóng ma. Không dám thời gian dài khống chế bóng. Monaco trung tướng như lang như hổ, tư thế tuyệt đối có chút hù đến Bordeaux. Đường tranh tài phút thứ 65, James tại vùng cấm địa trước ý đồ tiếp ứng Chemolinas từ sau trận phát động truyền xa lúc. Benatia cùng hắn cùng nhau lên nhảy, sau đó hai người trên không trung cùng nhau tranh đoạt đánh đầu. Benatia thọt tới cầu, sau đó hai người còn đầu gặp mặt. James ngã trên mặt đất. Benatia sau khi rơi xuống đất chỉ là vuốt vuốt cái trán khía cạnh, lắc đầu sau cảm giác không có vấn đề liền đi ra. Chamek thì ôm đầu nằm trên mặt đất nửa ngày không có. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, vẻn vẹn bởi vì có cầu thủ đầu hư hư thực thực thụ thương. Loại tình huống này tranh tài nhất định phải gián đoạn, cũng không phải là bởi vì ai phạm lỗi, vừa rồi tranh đoạt là hợp lý. Blanc ở đây bên cạnh đi qua đi lại. Tranh tài cái này xu thế cơ hồ tuyên cáo Bordeaux không có cơ hội gì. Hiện tại ngược lại là muốn cảnh giác bị Monaco lại mở rộng dẫn trước ưu thế, đem có khả năng xuất hiện thảm bại ách giết từ trong trứng nước. Tranh tài phút thứ 60, Bordeaux tiến hành thay người, duy nhất một lần đổi đi hai người. Bellion dự bị đăng tràng tiếp nhận Chamex, Dacus đăng tràng thay World Cup. Đừng nhìn Bordeaux còn bày biển ba tiên phong ở phía trước, nhưng giữa trận đã gần như toàn bộ là phòng thủ hình. Ý vị này Bordeaux trận đấu này muốn lật bàn chỉ có thể tìm vận may. Tư đồ Vân Binh vẫn án binh bất động, ở đây bên cạnh tích cực chỉ huy đội bóng bảo trì cao tiết tấu vận chuyển. Một cái cúp liên đoàn kỳ thật không có gì hàm kim lượng, nhưng tạo nên đội bóng quán quân khí chất là vô giá. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN